Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là đám cưới, nhưng chỉ là mời hàng xóm láng giềng đến ăn một bữa cơm để thông báo rằng hai người sẽ sống cùng nhau từ nay về sau. Từ đây người phụ nữ kia sẽ trở thành người nhà của họ Ngài ở kế phố. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, nhưng cha tôi coi trọng lắm, thậm chí còn mời đầu bếp đến nấu nướng, người quản lý đến thu tiền. Tôi châm biếm, đám cưới của con còn chẳng hoành tráng như thế này. Thực ra tôi chẳng có đám cưới nào cả, thậm chí cả bữa tiệc thông báo như thế này tôi cũng không có. Tôi không biết bạn bè đồng nghiệp của anh có biết đến sự tồn tại của tôi hay không, cũng như Khâm Văn, họ có biết anh đã có một đứa con trai không? Lúc này tôi bỗng nghi ngờ về sự thật của giấy đăng ký kết hôn, nhưng rồi lại nghĩ, anh không cần phải làm giả một cái để đưa cho tôi. Chẳng lẽ không có giấy đăng ký kết hôn tôi có thể thoát ra sao? Thì làm sao mà so sánh được? Cha tôi hôm nay rất vui vẻ, không để ý đến lời tôi nói. Cha chỉ là một người dân thường, đúng là không thể so sánh. Rể của ông là lần kết hôn thứ hai, làm sao so sánh được với lần đầu của ông? Tôi nói không vui. Ông, cha tôi tức giận nói, ở nhà cũng nói chuyện với. Phẩy chấm, ông ấy lại hạ giọng xuống, nói chuyện với rể như vậy à? Con ở nhà nói còn khó nghe hơn. Tôi lẩm bẩm, mọi người chưa từng thấy việc con gái đưa phong bì cho cha trong dịp này. Người quản lý cũng gặp khó khăn, họ bàn bạc. Bao nhiêu là phù hợp? 1.000 hay là 800? Tôi lấy ra 10.000 nói, làm tròn số đi, số tiền này có lẽ là dành cho cô dâu mới. Họ lại gặp khó khăn, viết tên của con gái phù hợp hay là viết tên của rể? Nếu viết tên rể, cái tên đó có cần phải tránh né, thiếu một nét không? Tôi bật cười, đây không phải là xã hội phong kiến. Ban đầu cha tôi chỉ là cha nuôi, bây giờ lại có thêm mẹ kế, việc gọi tên trở nên khó khăn. Cô ba giữ không khí vui vẻ nói. Đàn đàn vẫn gọi là cô đi, đã quen rồi. Tôi trước đây không quen biết cô ấy, chỉ biết trong làng có một bà quá trẻ, tiếng tăm không tốt. Người trong làng nói, cô ấy xinh đẹp, chắc chắn sẽ làm chồng chết yểu. Kết quả thật sự trở thành quá phụ. Hôm nay gặp mặt, quả thật là xinh đẹp, dáng người cao gầy, eo như liễu, nhìn người thích cúi đầu, đôi mắt híp dài lưu truyền, làm người ta xao xuyến. Cha tôi trông có vẻ như kém cô ấy một thế hệ, nhưng theo tôi biết, sau khi cô ấy quá bụa đã luôn chăm chỉ làm việc, giữ lấy những thửa ruộng và nuôi con trai mình sống qua ngày, sao lại có ý định tái giá? Tôi nhìn qua cậu con trai của cô ấy, mở miệng hỏi. Lập Phong, cậu năm nay vừa thi đậu đại học phải không? Cậu bé chất phác gật đầu một cách ngượng ngùng, tôi hiểu rõ trong lòng, một nụ cười chua chát, học phí của một sinh viên đại học đã khiến người phụ nữ xinh đẹp này nghĩ đến chuyện tái giá. Ở bàn ăn, cha ruột của tôi cũng có mặt, ông ta trước đây là bí thư làng, trước kia khi gặp ông ta tôi còn phải gọi một tiếng bác. Hai Đạt, tôi không biết về nguồn gốc của mình, ông ta cũng chưa bao giờ nhìn tôi thêm một cái, hôm nay tôi không có ý định nói chuyện với ông ta. Nhưng ông ta liên tục tìm cách tiếp cận tôi. Đàn đàn à, con đã vất vả rồi, ông ta nói sau khi uống một chút rượu. Cha tôi nhìn tôi không yên. Dù tôi không hài lòng với việc cha tái hôn, nhưng đó cũng là chuyện của gia đình chúng tôi. Tôi lịch sự nói, bác Hai Đạt, con không vất vả. Con vất vả mà. Những ngày tháng qua cuộc sống của kế phú không tốt. Bác Hai Đạt, tôi cắt ngang lời ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con những ngày tháng qua không tốt, nhưng ông ấy đã vất vả đưa con lên Bắc Kinh. Ông không được nói như vậy, không có cha, con đã chết đói rồi. Nếu ai bắt nạt cha con sẽ không bỏ qua người đó. Lời này tôi nói cho cha ruột của tôi nghe, cũng như cho mẹ kế của tôi nghe. Cha tôi lau nước mắt bằng tay áo. Cha ruột của tôi tức giận chuyển đến một chỗ ngồi xa tôi hơn, nói chuyện thầm thì với người bên cạnh, có lẽ là đang chửi tôi. Nhưng ông ta không dám chửi to. Tôi không muốn ở lại lâu. Tiệc cưới kết thúc tôi liền trở về Bắc Kinh. Anh hỏi về nhà tôi. Tôi nói thật với anh. Kể về tình hình gần đây của cha tôi. Kể về cô và con trai cô ấy. Cuối cùng đánh giá về nhan sắc của mẹ vợ mới của anh bằng 3 từ. Không chân thật, xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng nhìn thấy là biết rất danh mãnh. Một khuôn mặt cáo già. Nhìn người thích nhìn từ khóe mắt. Dù là nhìn người thẳng thắn cũng giống như đang ném ánh mắt mời gọi. Cô ấy không phải là mẹ đẻ của em phải không? Anh đột nhiên xen vào. Em Anh nói chúng tôi trông giống nhau à? Tôi không có mà. Tôi thực sự không biết mình như thế nào. Tôi lấy điện thoại ra như một chiếc gương để nhìn mình. Tôi trông rất giản dị, dịu dàng, thanh lịch. Nhìn là biết ngay là người phụ nữ lao động chăm chỉ trên cao nguyên đất đỏ. Anh véo cằm tôi quay về phía mình, tỉ mỉ quan sát tôi, nhận xét. Phần dưới còn có thể nói, mũi và miệng đều đẹp không có gì để nói. Nhưng khi đeo kính thì khác. Hoàng hậu của Thương Châu Trụ Vương là Tô Đát Kỳ trước khi bị hành quyết. Chỉ dựa vào ánh mắt quyến rũ đã làm cho người chặt đầu không thể vung dao. Anh trước đây luôn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết. Gặp em mới biết lời đồn không phải là giả. Câu chuyện này làm tôi rùng mình. Tôi lấy cằm ra khỏi tay anh. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt mình qua điện thoại. Tôi không nhìn thấy gì cả. Vẫn cảm thấy đôi mắt rất chân thật. Sau đó tôi di chuyển ánh nhìn khỏi điện thoại nhìn hắn một cái rồi quay trở lại. Chính là ánh mắt đó. Anh nói một cách vừa cười vừa không. Nằm trên sàn nhà tìm giày cho anh. Mông vểnh lên, lưng hơi cong xuống. Tìm thấy rồi ngẩng mặt nhìn anh. Lại cầm giày giúp anh mang. Đáng thương quyến rũ, hút hồn người. Tôi nắm chặt điện thoại, mím môi mạnh. Tôi biết vấn đề nằm ở đây. Tôi muốn nói, tôi không có ý đồ xấu. Tôi chỉ làm những gì một nhân viên phục vụ nên làm. Nhưng anh không thích nghe điều đó. Có lẽ sẽ lạnh nhạt với tôi và đi ra ngoài ở. Tôi không thể chống đỡ được những thủ đoạn của hắn. Vì vậy chỉ cười khổ một cái và cúi đầu xuống. Anh không chịu buông tha. Dùng ngón tay giữa vẽ vời lông mày và mắt tôi. Đôi mắt này biết nói chuyện. Tôi cảm thấy vừa oan ức vừa tức giận trong lòng. Ngẩng mặt nhìn anh một cái nữa. Anh lại trở nên hứng thú. Đi lấy thuốc cho anh. Anh véo cằm tôi và cúi đầu mở nút áo len của mình. Dù trong lòng tôi nghĩ thế nào, trên mặt không thể thể hiện, tôi cười mà cài lại nút áo cho anh trách móc. Lần trước bác sĩ nói anh chỉ được ăn loại thuốc đó một lần một tuần. Nếu không chỉ số cơ thể sẽ rối loạn, họ sẽ nói sau lưng em, chửi em là hồ ly tinh, quyến rũ anh làm hỏng cơ thể. Anh thở dài, thiệt thòi cho em rồi. Tôi không dám đáp lại bừa bãi. Anh có thể nói, nhưng tôi không thể. Người già nhất là không thích nghe điều này. Mọi vấn đề liên quan đến tuổi tác của anh tôi phải xử lý nghiêm túc. Anh có thể than thở về thời gian trôi qua, nhưng tôi không thể đồng tình nói theo. Không có đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đặt đầu mình lên vai anh để che giấu biểu cảm của mình, cười nói. Không cần thuốc cũng đủ làm người ta mệt mỏi rồi. Anh cuối cùng cũng cười thật lòng. Từ xưa đến nay luôn là lỗi của phụ nữ. Ngay cả tôi cũng đang trách mẹ kế của mình. Người phụ nữ góa bụa với một đứa con trai đang học đại học, phải gả cho một gã đàn ông giàu có đột ngột trong làng. Cô ấy và tôi không khác gì nhau. Cô ấy là tôi và tôi là cô ấy. Tôi nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa. Cách chương.